Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 123, Đạo Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng đạo nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện từ đầu đến cuối xem thường cái này đột nhiên xuất hiện đạo nhân khuôn mặt chỉ có tại tàng thư lâu đình, ngày ngày cùng cổ tịch làm bạn lão đạo nhân, mới ngạc nhiên về sau, nhìn chằm chằm hắn một thân đạo bào, nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía cái kia một thanh trầm thấp vù vù kiếm tựa hồ phát hiện cái gì không dám tin đồ vật thần sắc trên mặt chậm rãi ngưng kết hô hấp đều thả nhẹ chậm cái kia hóa xa hình bóng ngạc nhiên, chợt dưới núi có một ngạt thanh âm truyền ra. Ngươi lại nhận ra ta? Chấm chấm, Vệ Uyên cười đáp nói. Tự nhiên, nhà của ngươi tổ tiên thẻ căn cước chính là ta làm. Câu nói này hắn không có nói ra. Bất quá đương sơ đại vũ trị thủy, hóa xà loại này chạy chỗ nào đều phát lũ lụt yêu quái đương nhiên bị bắt một đống lớn, chỉ là loại rắn này kỳ thật có trở thành thần linh khả năng, lúc trước Tây Côn Luân thần tướng cũng tại, tất cả mọi người không có có ý tốt xuống đũa, Vệ Uyên cũng không biết ăn sẽ có cái gì bất lương phản ứng, cũng liền không có ghi chép lại. Hóa xà kinh ngạc về sau chợt cả giận nói. Đã biết tộc ta thân phận còn dám ngăn cản, nhanh chóng đem ta thả ra, nếu không thì ta luôn có một ngày phá phong mà ra, đến lúc đó lấy dìm nước ngươi cái này Vi Minh Tông, gọi cái này phương viên ngàn dặm không có một ngọn cỏ, biết sự lợi hại của ta. Chấm, Vệ Uyên trong lòng cảm thán một tiếng ngươi như làm như vậy, khả năng thái cổ thời điểm tiếc nuối liền có thể đền bù. Hóa xà thủy thú, mặt người xài thân, có cánh, rắn bò thanh âm như quát hô chiêu lũ lụt ăn chi. Vốn đang tại càn rỡ, khẩu xuất cuồng ngôn hóa xà chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Huyền Nhất ngạc nhiên nhìn về phía cái này người mặc đạo bào đạo nhân. Mà song cùng bên cạnh đồng dạng ngây người Triệu Nghĩa liếc nhau, đều từ đối phương đáy mắt nhìn thấy giống nhau cách nhìn, đều tại đồng thời nghĩ đến vậy hôm nay bái phỏng sơn môn tuổi trẻ quán chủ, mắt hồ đạo nhân làm một đường lễ, khách khí nói. Không biết vị đạo hữu này, Vệ Uyên thanh âm cố ý biến hóa, hồi đáp, trước giải quyết kẻ này lại nói. Hắn nhìn một chút núi này, nói, xem ra, ngày xưa phong ấn đã có chút không đủ. Mắt hồ đạo nhân cười khổ, chúng ta lúc trước lại không biết đây là sơn hải dị thú. Tại không biết đối phương bản thể dưới tình huống, mạnh mẽ đem cái này hóa xà đều cho đặt ở vùng núi, Vệ Uyên chỉ có thể cảm khái năm đó cách kia phủ thiên sư đạo nhân đầu thật là sắt mà lại tính tình tuyệt đối táo bạo, đem hóa xà ép còn chưa đủ trực tiếp ở bên cạnh an gia. Người thái cổ dị thú thế nào? Tuổi thọ lớn lên thì thế nào? Lão tử ngay tại bên cạnh, một bên sinh bé con một bên thu đồ đệ, đời đời con cháu đều nhìn ngươi. Có tức hay không, có tức hay không, lão tử ta tức chết ngươi. Cái kia hóa xà còn tại phát ngôn bừa bãi, mắng to thối lỗ mũi trâu, nghe được mắt hổ đạo nhân lời nói, càng là mang theo vài phần dương dương đắc ý, lớn tiếng nói. Phong ấn, ha ha ha, các ngươi lại đến thử xem, có bản lĩnh các ngươi mở pháp đàn. Nơi này cái gì đều sao có, chỉ cần các ngươi dám rời khỏi nơi đây nửa bước ta liền có thể tránh thoát phong ấn, có muốn thử một chút hay không nhìn. Chúng đạo nhân đều giận, Vệ Uyên nghĩ nghĩ cúi người nhặt mấy khối tảng đá, nói. Vậy liền thử một lần, hắn nghĩ tới phía trước nhìn thấy cái kia pháp đàn cùng pháp chú. Trong lúc nhất thời lòng ngứa ngáy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm nữa lấy không thể để cho hóa xà né ra, hắn tin tưởng Vi Minh Tông nội tình, tin tưởng hóa xà không có khả năng thật chạy đi cho nên cũng có nếm thử chi tâm, trong lòng thoáng qua cái kia đạo tạng ghi chép. Kỳ thật rất dườm già, muốn thành lập một tinh xá, xung quanh một trượng, mở bốn môn, viết Bắc Đế chân hình đồ với trong tĩnh thất. Đứng đèn cửu đăng, ngọn cũng bảy ngọn, thường cháy làm ánh sáng, đêm nến phòng bên trong, lập một nhang, cắt đàn hai, đại tư thốn, trung lập lư hương một ngụm, tịnh thủy năm hoàn, kiếm một ngụm, vật lệnh uế xúc. Tịnh thất phía trước xây bảy nguyên đàn, rộng một trượng hai thước cao tam xích ba tầng. Đây vẫn chỉ là pháp đàn, còn muốn lập đàn làm phép đưa tới hộ pháp thần tướng. Hắn dùng nhặt lên mấy khối tảng đá, chồng chất lên nhau. Không chỉ hóa xà, chúng đạo nhân đều trợn mắt hốc mồm, không hiểu nói ý cái kia dị thú cảm giác được phía trên biến hóa, càng là cất tiếng cười to, cực điểm trào phúng chi năng, nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này thúi lỗ mũi trâu có thể làm sự tình gì. Vệ Uyên tùy ý dọn xong, sau đó đứng người lên. Cái kia mắt hồ đạo nhân nói, vị đạo hữu này, không bằng. Vệ Uyên đã bước ra bước đầu tiên, miệng nói, chim hồng tước lăng ánh sáng, thần uy bên trong chương. Sơn nguyên bốn chấn, quỷ binh đào vong. Mắt hồ đạo nhân liền giật mình, đồng thời liên lụy tới chu thước thần uy thêm nữa lấy chữ chấn, chân, chấn áp. Cái này hiển nhiên không phải là phong ấn gia cố loại hình pháp quyết, liền hóa xà đều sừng sốt một chút. Sau đó Vệ Uyên bước chân không ngừng, trong miệng chú quyết không gãy nói ra. Làm cùng loại với, long hồ trảm cương, yết sơn quắc thiên, loại hình văn tự không ngừng xuất hiện thời điểm, hóa xà đều phát giác ra cực mạnh không thích hợp. Long hổ chảm cương, cái gì phong ấn, hung ác như thế? Mắt hổ đạo nhân trợn mắt hốc mồm, cái này, hắn nhịn không được nói. Đạo hữu, cái này chú quyết một mình ngươi, không ra đàn cách làm là không thể nào. Cái này chú quyết ra từ Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói Bắc Đế Phục Ma Thần chú Diệu Kinh Thần ấn phẩm. Dưới tình huống bình thường thậm chí là giải quyết binh qua đại nạn sử dụng, yêu cầu đứng bày nguyên đàn tại cửa Bắc đúng giờ hành đạo, nhưng đèn thắp hương, khai đàn làm phép, cái này là vô pháp đàn, cũng không cách làm cần hết thảy nghi điển, làm sao có thể. Suy nghĩ chưa lên, nóng dực khí tức sinh ra, mắt hổ đạo nhân sắc mặt ngưng kết, một đám đạo nhân bầu không khí trầm mặc xuống. Vô ý thức nhìn về phía từng bước một đi nghi quỹ, lại rất nhiều sai lầm đạo nhân, nhìn về phía cái kia trò đùa pháp đàn. Cả tòa núi cũng bắt đầu lắc lư, cái này dưới núi thế nhưng là thật sự có địa phế hỏa khí, giờ phút này bị dẫn động, nhìn thấy đạo nhân kia phía sau khí tức ẩn ẩn lắc lư, bên trên bầu trời mây mù rủ xuống, phảng phất thật sự có Bắc Đế dưới trướng 300.000 binh tướng, dưới núi địa phế chân hỏa bị dẫn động. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa phát giác không đúng, lấy lại tinh thần, bị nóng rực sóng khí bắt buộc bách từng bước lui lại. Bọn hắn hơi biến sắc mặt nhìn về phía nhà mình sư trưởng, nói. Sư thúc phải, soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm chưa dứt liền thấy cái kia sắc mặt uy nghiêm hung hãn, có râu quai nón trung niên đạo sĩ một cái tay một cái kẹp lên Trương Tiểu Ngư cùng Lâm Linh Nhi hai cái theo tới tiểu đạo sĩ, hai cái tiểu đạo sĩ tay chân rủ xuống không lảo đảo, mà đạo nhân chân đạp vũ bộ quanh thân phảng phất quấn quanh mây bay. Siêu một cái đã đem hai cái thân thể khỏe mạnh vãn bối để qua đằng sau. Nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa sắc mặt cứng đờ, liếc nhìn nhau, rất hiển nhiên, tại trưởng bối trong mắt, đạo sĩ hay là nhỏ thân, hai người cười khổ, vội vàng tránh lui, ghi chép cái này pháp đàn điển tịch tác giả là từng chịu thượng thanh tam động kinh lục cao nhân, tại Bích Tiêu động tu hành, thiên sư đạo so loại này bùa chú cao hơn, chỉ có lịch đại thiên sư sở thụ thượng thanh bùa chú. Nhưng là đó cũng không có nghĩa là thiên sư là mạnh nhất. Bởi vì lịch đại thiên sư nhất định phải là họ Trương con cháu. Cho nên cái này bùa chú ẩn chứa hàm nghĩa là, họ Trương bên ngoài thần châu mạnh nhất đạo nhân. Cũng có lẽ chính là thần châu mạnh nhất đạo nhân. Ghi chép bên trên, bản này đạo tạng là cuối thời đường đến đầu thời Tống năm tạo thành. Cuối thời đường là trung thổ thần châu tu hành đỉnh núi cao một trong. Giờ phút này cái kia dưới núi địa phế hỏa khí đã bị bắt đầu dẫn động, xích kim sắc hỏa khí dâng lên, hóa xà mờ mịt lại không biết Vệ Uyên càng là động tác ngưng trệ chậm chạp, hắn lần này nếm thử tiến thêm một bước hiểu rõ pháp đàn phù lục hệ thống, liên thông thiên địa nhân tam tài thi pháp, dựa vào phù lục thành công hoàn thành liên thông một bước này. Nhưng là cái này nhất pháp chú vượt qua hắn đạo hạnh hạn mức cao nhất. Nếu như nhất định phải vận dụng, chỉ sợ yêu cầu tại núi Long Hồ Tông đàn tài năng. Giờ phút này hắn cảm giác tự thân linh tính dâng lên, quan sát nhục thân, đồng thời tiếp xúc đến lịch đại chân tu kiến tạo vô hình thiên đình hệ thống, tiếp xúc đến địa phế âm hòa, chỉ cần lấy tự thân đạo hạnh khiêu động, đem cả hai liên hệ tới, pháp đàn là thành, cái này một thần thông liền sẽ thi triển đi ra. Nhưng là kẹt tại một bước này, Vệ Uyên ngưng thần, cảm nhận được tự thân đạo hạnh hạn mức cao nhất, đồng thời đem loại cảm giác này một mực ghi lại. Mà bên ngoài tại, động tác của hắn dần dần chậm chạp, dần dần ngưng trọng, rõ ràng chỉ cần một bước cuối cùng bước ra, pháp quyết chỉ một cái, bốc lên mà lên địa hỏa liền sẽ nổi lên, hoàn thành tên này vì phương Nam hỏa linh đại thần chú đạo gia thần thông, nhưng là một bước này phảng phất có thiên thủy vạn sơn như vậy xa xôi. Giống như là phía sau lôi kéo từng tòa ngọn núi to lớn, cất bước đi tại vạn lý trường thành phía trên. Như chuyển thiên sơn tại cây kim, Vệ Uyên nhắm mắt thể ngộ loại cảm giác này. Bước chân nâng lên, lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ chậm rãi đạp xuống. Hóa xà ngay từ đầu còn phát ngôn bừa bãi, chào phúng mắng to ngươi cái thúi lỗ mũi trâu, có gan liền tới, chậm rãi thanh âm có chút phát khô cảm thấy chát nói. Đạo sĩ, ngươi cái này đến thật, ta cũng chỉ nói là vài câu, ngươi không cần thiết chơi như thế lớn a cái này, vị đạo trưởng này, ngươi chẳng lẽ muốn không để ý tổ tông cơ nghiệp cùng ta đồng quy vu tận sao? Không, không, ta chịu phục. Đạo trưởng, mời thu tay lại đi. Vệ Uyên bước chân đạp xuống. Hóa xà nhịn không được sợ hãi thét dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại phát hiện chung quanh cái kia tích xúc nhiệt khí không tại ngưng tụ chậm rãi tán đi, cảm giác được bạo động địa phế âm hỏa an tĩnh lại. Vệ Uyên mở ra hai mắt cảm thấy cực hạn của mình, mi tâm có gai đau nhức cảm giác, để hắn có chút trước mắt u ám. Hắn chậm rãi thu hồi bước chân, bên cạnh cái gọi là pháp đàn đã vỡ nát hóa thành bột mịn. Vệ Uyên nói nhỏ, nói. Xem ngươi hình thái, còn chưa đủ ngàn tuổi, hóa xà một đời ba hóa, ngươi tiến hành đến bậc thứ mấy đoạn. Ngươi bộ tộc này pháp thuật thần thông, có thể dẫn đạo thần châu thủy mạch, có gánh chịu địa linh tư cách, ngươi lại luyện đến cái gì tiêu chuẩn, có thể khống bao nhiêu dặm thủy hệ. Hóa Thanh Quân là ngươi ai? Hóa Xà sợ hãi khó tả, nói. Ngươi thế nào biết ta tiên tổ tên? Vệ Uyên nói, tổ tiên của ngươi thực lực gấp trăm lần ngươi, nhưng vẫn bị cầm tại tay người, tính mệnh suýt nữa khó giữ được. Ngươi mới có bao nhiêu tu vi, liền dám ở bên ngoài làm càn. Hắn đem biết cổ đại Hóa Xà truyền thừa thong dong nói ra, làm Hóa Xà đã kinh lại sợ. Vệ Uyên nhịn xuống đau đầu chỉ thở dài một lời. Lui ra, Hóa Xà sợ hãi không còn dám cãi lại, cái bóng nhảy xuống, lại bái sau mới thối lui. Chúng đạo nhân giờ phút này mới cùng nhau tiến lên đón tới. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa lẫn nhau đáy mắt có vẻ mờ mịt. Lại đều bỏ đi đây chính là vị kia viện bảo tàng quán trưởng tưởng niệm. Mà lúc này đây, Vệ Uyên bản thân bởi vì sử dụng chính là phương Nam hỏa hành thần thông, dù chỉ là nếm thử, khoảng cách thành công có cực kỳ xa xôi khoảng cách như cũng nhận một chút ảnh hưởng, dựa vào ngự thủy thần thông biến thành huyễn hóa chi thuật có một chút biến hóa. Lâm Linh Nhi cùng Trương Tiểu Ngư vóc dáng rất nhỏ, các nàng hiếu kỳ đánh giá mặc cổ pháp đạo bào. Thấy không rõ lắm diện mục, tựa hồ vô cùng cổ lão cực kỳ mạnh mẽ đạo nhân. Sau đó, từ góc độ của các nàng có thể nhìn thấy đạo nhân kia rộng lớn cổ pháp đạo bào phía dưới tay phải ngón tay mạnh mẽ, nhưng là bàn tay lại bao trùm lấy một tầng hiện đại mới có, màu đen không chỉ găng tay. Lâm Linh Nhi trừng to mắt đột nhiên nghĩ đến xế chiều hôm nay, trẻ tuổi quán chủ mỉm cười vươn tay đưa qua đồ ăn vặt, nghĩ đến hắn vươn tay vuốt ve Trương Tiểu Ngư tóc, nghĩ đến bàn tay kia bên trên màu đen không chỉ găng tay. Lâm Linh Nhi trừng to mắt khẽ nhếch miệng, nàng nhìn về phía bên cạnh Trương Tiểu Ngư. Phát hiện biểu tình kia không như vậy phong phú hoạt thi, tiểu nữ hài đồng dạng trừng to mắt miệng há mở. Nàng vô ý thức vươn tay che lấy Trương Tiểu Ngư miệng, mà Trương Tiểu Ngư cũng tại đồng thời vươn tay che Lâm Linh Nhi miệng, hai cái tiểu đạo sĩ liếc nhìn nhau, sau đó trọng trọng gật đầu. Vệ Uyên thoáng lấy lại tinh thần, huyễn thuật một lần nữa duy trì. Mà bởi vì thị giác vấn đề, những cái kia đạo nhân căn bản chưa từng phát hiện cái này, chỉ có từ dưới đi lên nhìn, mới có thể phát hiện một chút chỗ khác thường. Vệ Uyên cảm giác được tự thân đối với pháp đàn nhất hệ cuối cùng có đầy đủ hiểu rõ, cũng biết chính mình hạn mức cao nhất có thể kích phát thần thông cực hạn cấp độ ở nơi nào. Trong lòng cảm khái, nhìn thoáng qua cắm ngược ở Trương Đạo Lăng pháp kiếm, đạo bào phất qua chuyển thân rời đi. Đây là Trương Đạo Lăng chi vật, hắn lại đi binh ra sát phạt chi đạo, cũng không đại dụng. Vật quy nguyên chủ, lấy báo thụ bùa chú tri ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt hồ đạo nhân nhìn chăm chú lên dấu vết lưu lại hoàng hốt thất thần, thấy đạo nhân kia rời đi, nhịn không được tiến lên trước một bước nói. Không biết tiền bối đạo hiệu bảo xem, chuyện hôm nay, vãn bối tất tới cửa bái tạ. Vệ Uyên ôn hòa đáp, bất quá là trong sơn hải một dã đạo nhân thôi, bất quá bèo nước gặp nhau, về sau cũng ứng không tương kiến thời điểm. Nói xong đã đi xa, chúng đạo nhân không dám ngăn cản, mắt hồ đạo nhân quay đầu, nhìn thấy chuôi kiếm này còn tại trên mặt đất, vội vàng nói. Tiền bối, binh khí, chưa mở miệng trông coi tàng thư lâu cái kia già nua đạo nhân đã bước nhanh chạy lên, nhìn xem kiếm kia, bàn tay run nhẹ nhẹ, hô hấp đều ngưng trọng. Còn lại đạo nhân thấy thế cũng phát hiện kiếm kia khác biệt. Già nua đạo nhân tay cầm chuôi kiếm, động tác dừng một chút, trường hô khẩu khí, chậm rãi đem bạt kiếm ra, đồng tử trừng lớn, nhìn thấy kiếm kia sống lưng bên trên âm khắc sắc chữ, giật mình thất thần, đột nhiên cái kia sắc chữ sáng lên, kiếm reo réo rắt, chung quanh nóng rực viêm khí bỗng nhiên bị hấp thụ tại trên thân kiếm. Cái này pháp kiếm huýt dài rít gào, đột nhiên giãy giụa, lão nhân nắm giữ không được thân kiếm, bị kiếm kia cởi ra, bàn tay vọt lên, pháp kiếm liền vỏ tỏa ra lưu quang, phóng lên tận trời, đột mà quay lại, thẳng đến lấy phương xa mà đi. Nóng rực viêm khí chiếu rọi trái phải, xé rách trường không, bỗng nhiên ảm đạm xuống. Vệ Uyên trên MU bàn tay phù lục hơi sáng, dưới bàn tay ý thức có chút nâng lên. Mà chúng đạo nhân ngẩng đầu lần theo kiếm quang quay đầu nhìn lại, xa xa nhìn thấy đạo nhân thân hình cổ pháp từng bước hướng phía trước, cũng không quay đầu, chỉ khoát tay, trường kiếm kia đã như kinh hồng, tự nhiên tới tay, thu liễm kiếm quang. Kiếm quang xoáy lên xoáy diệt, đạo nhân cầm kiếm, có chút bên cạnh bước, ánh mắt bình thản. Làm kia kiếm quang chậm chậm tán đi thời điểm, cũng không còn thấy đạo nhân. Chúng đều im lặng nhưng, cách chương.